Kỹ năng thiên phú duo. 0, chiến thắng, 10 đam, thua tử vong, làm lạnh 10 ngày, học xong một đống kỹ năng hắn lực chiến lên 2030. Cách chương.